chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, xử lý như thế nào nhai qua kẹo cao su. Vương Đại Đông vốn cho là cái kia đông âm người chắc chắn sẽ bị chửi mắng một trận. Lại không nghĩ rằng Quạnh Quế Cạn chỉ là gật gật đầu. Liền bắt đầu các loại bữa ăn. Rất nhanh, Quạnh Quế Cạn món ăn lên. Là một bàn tôm hùm. Đông âm người cười lấy hỏi truyền đồ ăn bồi bàn. Các ngươi như thế nào xử lý ăn để thừa tôm xác? Bồi bàn đáp, đương nhiên là đổ đi á. No, no, no. Đông âm người lắc đầu nói ra. Tại chúng ta đông âm. Ăn để thừa tôm xác thì đưa vào trong nhà xưởng, làm thành tôm bánh, sau đó lại bán được hoa hả. Bồi bàn trên mặt tránh qua một vệt mất tự nhiên, nhưng lại không nói gì thêm. Về phần Quạnh Quế Cạn, biểu lộ vậy mà không có biến hóa chút nào. Trực tiếp bắt đầu dùng cơm. Chờ một lúc, bồi bàn bưng lên một bàn hoa quả. Đông âm người lại hỏi. Các ngươi xử lý như thế nào ăn để thừa quả chanh ra đâu? Bồi bàn hơi không kiên nhẫn, nhưng trở ngại đối phương là đông âm người, cũng không dám phát tác, đành phải nói ra, đương nhiên là đổ đi. No, no, no, đông âm người lại lắc đầu. Tại chúng ta đông âm, ăn thừa quả chanh ra thì đưa vào trong nhà xưởng, làm thành quả chân, lại bán được các ngươi hoa hả? Bồi bàn tức giận rời đi. Quạnh Quế Cạn vẫn không có biểu tình biến hóa. Làm bồi bàn phía trên cái thứ ba đồ ăn thời điểm. Đông âm người bắt đầu nhai lên kẹo cao su. Mười phần cần ăn đòn hỏi. Các ngươi như thế nào xử lý ăn để thừa kẹo cao su? Đương nhiên là nhổ ra. Bồi bàn thanh âm hơn phân. No, no, no. Tại chúng ta đông âm. Nhấm nuốt qua kẹo cao su thì đưa vào công xưởng, làm thành biện pháp, sau đó bán được hoa hạ quốc. Bồi bàn không thể nhịn được nữa, lại không biết trả lời như thế nào, mà Quạnh Quế lông mày đầu cũng nhăn lại đến, lo lắng lấy có phải hay không muốn giáo huấn cái này phách lối đông âm quỷ tử một trận. Đông âm người mười phần đắc ý, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Một bàn tay đột nhiên ấn trên bờ vai, đông âm người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Sau đó lại ngồi trở lại đến trên ghế. Vậy ngươi biết tại chúng ta hoa hạ xử lý như thế nào dùng qua biện pháp sao? Vương Đại Đông cười hì hì hỏi, đương nhiên là ném đi á. Đông âm người đương nhiên hồi đáp, Vương Đại Đông lắc lắc ngón tay, no, no, no. Tại chúng ta hoa hạ quốc, dùng qua biện pháp thì đưa vào trong nhà xưởng, làm thành kẹo cao su, sau đó lại bán được các ngươi đông âm nước. Đông âm mặt người lập tức liền trở nên một mảnh màu đỏ. Tím, thì liền Quạnh Quế Cạn cũng nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh cười vang, tại chỗ có không ít người hoa, bị đông âm người như vậy trào phúng. Cuối cùng là dương mi thổ khí. Người biết tại chúng ta hoa hạ xử lý như thế nào miệng đầy phun phân đông âm người sao? Vương Đại Đông lại hỏi. Không đợi cái kia đông âm người trả lời. Vương Đại Đông liền nói ra. Đương nhiên là ném á. Nói xong, liền đem đông âm người theo nhà hàng ném ra bên ngoài. Không ngại ta ngồi ở đây á. Quạnh Quế Cạn lắc đầu. So với cái kia giống như con ruồi chán ghét đông âm người. Vừa mới giáo huấn đông âm quỷ tử một phen Vương Đại Đông. Xem ra thì thuận mắt nhiều. Trên thực tế, Vương Đại Đông lúc nói chuyện, liền đã ngồi xuống, lãnh băng băng, ta hỏi ngươi chuyện này nha. Vương Đại Đông cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong một cái hoa quả. Không chút khách khí bắt đầu ăn, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cút, Vương Đại Đông tránh thoát hướng mình bay tới mâm đựng trái cây. Chật vật trở lại chỗ mình ngồi. Kim Cương thì đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Ngươi châu, liền băng sơn cũng dám đùa giỡn. Vương Đại Đông ngược lại là rất vô tội. ta không có đùa giỡn nàng a, ta nói là thật, nàng thật có bệnh. Trở lại chính mình phòng, Quạnh Quế Cạn trên mặt tránh qua một vệt ngưng trọng, xem ra nghe đồn ngược lại là có mấy phần chân thực. Hắn vậy mà có thể nhìn ra ta có bệnh. A Phi bĩu môi, ta nhìn hắn căn bản không nhìn ra. Tiểu thư, ngươi khả năng không biết, dưới chân núi, những lời này là dùng để mắng chửi người. Ồ, là như vậy à? Quạnh Quế Cạn hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tiểu thư, muốn không ta đi giáo huấn tiểu tử kia một trận, càng xem hắn càng không vừa mắt. A Phi hoạt động phía dưới toàn thân gân cốt, nhất thời phát ra tích bên trong ba hạt đậu nổ giống như thanh âm. Quạnh Quế Cạn lắc đầu, vẫn chưa tới ngươi bại lộ thực lực thời điểm. Vương Đại Đông phòng bên trong, Đông ca, ngươi nói cái kia Lạnh cô nàng có bệnh. Có cái gì bệnh a? Kim Cương hưng phấn hỏi, hắn thích nhất loại này bát quái. Dương Hư, Dương Hư, đó là cái gì bệnh? Vương Đại Đông trong mắt hiện lên lên một vệt thâm thúy. Đơn giản tới nói cũng là trong số mệnh thiếu dương, âm khí quá nặng, ngươi có phải hay không phát hiện chỉ cần đứng ở trước mặt nàng thì có một loại thấu cốt hàn ý, đến loại bệnh này còn dám đặt tên gọi Quạnh Quế Cạn, thật sự là không sợ chết. Thiếu Dương, Kim Cương ánh mắt thoáng hiện lên mập mờ nguyên tố. Thiếu Dương, thay lời khác tới nói cũng là thiếu. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, không sai, cũng là thiếu ngay. Đến loại bệnh này, chỉ có một loại giải pháp, tìm tới một cái chí dương huyết mạch, tới kết làm vợ chồng, mới có thể phá giải. Nếu không sống tối đa 25 tuổi, nhìn nàng giống như có lẽ đã cách cái chết không xa. Loại bệnh này, ta trước kia tại trên người một nữ nhân thấy qua, nữ nhân kia cũng họ Lãnh, không biết cùng cô nàng này có cái gì quan hệ. Vương Đại Đông nói nữ nhân kia, dĩ nhiên chính là Lãnh Ngưng Xương. Chí dương huyết mạch lại là cái gì? Kim Cương căn bản nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói. Cũng là dương khí bảo giáp sử nam, 10 triệu cái nam nhân bên trong có lẽ cũng không có một cái nào chí dương huyết mạch. Có cũng chưa hẳn là sử nam. Vương Đại Đông giải thích nói, cái gì? 10 triệu cái đều không có một cái nào. Cô nàng kia chẳng phải là chết chắc. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Vậy cũng không nhất định. Chí dương huyết mạch, nơi này không thì có một cái a. Kim Cương lúc này bĩu môi, khinh bỉ nói, Đông ca, ngươi nói ngươi là chí dương huyết mạch ta không biết hoài nghi. Có thể ngươi là sử nam sao? Ếch, bị xử lý qua nam nhân tính toán sao? Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Hai người nói chuyện phiếm đánh cái rắm một hồi, môn đột nhiên bị gõ vang, là cùng đi một cái y học giao lưu hội thành viên. Tên là Trương Bằng, làm sao? Vương Đại Đông gặp Trương Bằng tựa hồ sắc mặt có chút lo lắng. Trên thuyền có người đến quái bệnh, đội trưởng để cho chúng ta Hoa Hạ tất cả giao lưu hội thành viên đều phải đuổi tới. Giao lưu hội, đội trưởng, chẳng lẽ không phải ta à? Vương Đại Đông không hiểu ra sao, đến thời điểm cũng không nghe nói có cái gì đội trưởng. Kim Cương giải thích nói, cũng là cái kia Lãnh Băng Băng rồi. Nãi nãi, vì cái gì không phải ta? Vương Đại Đông rất tức giận, Lãnh Băng Băng là đội trưởng, hắn chẳng phải là muốn nghe theo Lãnh Băng Băng an bài. Điệu thấp, điệu thấp, Kim Cương xuất mồ hôi chán. Lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hách Văn Đào mới không có để hắn nói cho Vương Đại Đông. Đến đại sảnh, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Hoa Hạ y học giao lưu hội 13 người toàn bộ đến đông đủ. Mặt đất nằm một người 20 mấy tuổi nữ nhân, hai mắt không ngừng chảy ra máu, xem ra tựa như là đang diễn phim kinh dị, máu và nước mắt trứng. Có người kinh hô lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,